Mời các bạn nghe tiếp phần 4 truyện Đông Cung của tác giả Phỉ Ngạ Tư Tồn. Truyện thuộc thể loại ngôn tình. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 4.1. Có điều vết thương trên người A Độ rất trầm trọng, tôi không để bọn chúng chạm vào người A Độ, tự tôi bế nàng ấy lên. Lần nào A Độ cũng ẵm tôi, cuối cùng cũng có ngày chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Cơ thể A Độ nhẹ bẫng, lần trước A Độ bị thương nặng, nhờ có Cố Kiếm cứu mới sống sót, lần này chẳng biết có vượt qua được không. Xương bả vai trái của A Độ bị gãy, bên cạnh đó còn gãy cả một chiếc xương sườn. Thái y rút tên, sau đó cố định lại xương, đắp thuốc xong xuôi, thì A Độ đã chìm vào mê man. Tôi co quắp bên giường bệnh, ai đến khuyên cũng kệ, thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn lên. Hai tay ôm chặt lấy mình, lòng đã quyết, đợi A Độ khỏe hơn, tôi sẽ dẫn nàng ấy về Tây Lương. Bấy giờ quần áo mặc trên người đã kết chặt máu, tóc tai bù xù sổ tung. Lúc Lý Thừa Ngân đến, chàng trao mày, đoạn bảo, thay quần áo cho Thái tử Phi. Vĩnh Nương bối rối vô cùng, vừa rợm bước lên, tôi đã rút thanh đao ra, gườm gườm với bà ấy. Lý Thừa Ngân phẩy tay, thế là kẻ hầu người hạ đều lui cả ra ngoài. Chàng bước thẳng đến trước mặt tôi, qua lọn tóc lòa xòa, tôi thấy mũi giày chàng cứ tiến từng bước lại gần. Tôi tính vung đao, thì chàng lại chậm rãi khom lưng ngồi xuống, nhìn tôi cũng thẳng thừng nhìn lại. Chàng khẽ nói, Tiểu Phong, kẻ đó tất phải loại trừ, võ công của hắn lợi hại hơn người, hắn dám uy hiếp hoàng đế, giữa vòng vây truy sát mà hắn thoát dễ như bỡn, ta buộc phải giết hắn. Thậm chí tôi còn không tức giận, mà chỉ lạnh nhạt nhìn chàng. Để nàng làm mồi nhử là lỗi của ta, nhưng ta bất đắc dĩ mới phải vậy thôi. Triệu Lương đệ xuất thân thế gia, cả cha và anh trai ả đều là trọng thần, ta cần một lý do chính đáng mới trừ khử được ả. Nhà họ Triệu và Cao Tế tướng cấu kết với nhau, sở dĩ phụ hoàng muốn loại bỏ bè phái nhà họ Cao nên mới hà quyết tâm lật lại vụ án nhà họ Trần. Án cũ của Trần Thị một khi được thẩm duyệt lại, Cao Vu Minh ắt sẽ bị trừng trị. Vụ Triệu Lương đệ hãm hại nàng, thoạt đầu ta chỉ có thể tương kế tự kế. Giờ nàng yên tâm nhé, mọi việc đã kết thúc cả rồi. Câu chuyện chàng nói quá phức tạp, tôi không thể hiểu nổi. Chàng lại kể thêm rất nhiều chuyện, phần lớn là liên quan tới cục diện chính trị trong triều. Nhân có oan tình từ 10 năm trước của gia đình Nguyệt Nương, nên mọi việc mới được truy xét. Giờ thì họ Cao đã bị tịch biên cả nhà, mà họ Triệu cũng bị xử tử. Vụ Triệu Lương đệ đầu độc chết tự bảo lâm, hòng hãm hại tôi, giờ đây cũng bị phơi trần triệt để, ả bị trục xuất khỏi Đông Cung, tủi hổ mà quên sinh. Xưa kia nhà họ Cao ỷ vào thế lực của Hoàng hậu, sau Hoàng hậu bị phế bỏ, lũ chúng lại âm mưu đưa Cao Quý Phi ra hòng tranh thủ ngôi vị Hoàng hậu. Bên cạnh đó, bọn họ Triệu càng mưu mô hơn, nhà họ Triệu từng trợ giúp Hoàng hậu lập kế hãm hại mẹ ruột chàng. Hậu cung mãi mãi chồng chéo những hục hạc hàm hè, những âm mưu toan tính. Chàng đã báo được thù cho mẹ mình, toàn bộ những kẻ dính líu đến chuyện 20 năm về trước, chàng đều lôi ra truy xét. Chuyện đắc ý nhất bản thân chàng từng làm trên đời, có lẽ là thế này chăng? Cái gì mà Cao Tế Tưởng, cái gì mà nhà họ Triệu, cái gì mà Cố Kiếm, thậm chí còn có cả Nguyệt Nương. Tôi không cắt nghĩa được. Nhất là khẩu khí của chàng khi nói về Triệu Lương đệ, nó dửng dưng như thể chàng đang kể về một con kiến vừa bị nghiền chết. Người con gái từng đầu ấp tay gối với chàng 3 năm mà chàng từng coi như báu vật đấy sao? Thì ra là diễn kịch cả ư? Lẽ nào mảy may ân tình cũng chưa từng ư? Trước kia tôi rất ghét Triệu Lương đệ, nhất là khi ả vu cáo hãm hại tôi. Vậy mà giờ khắc này đây, tôi chỉ cảm thấy ả rất đáng thương, thật sự đáng thương vô cùng. Trái tim của Lý Thừa Ngân hẳn được đẽo từ đá mà ra, nói chăng đến một con người. Cho dù có là con chó con mèo, nuôi nó 3 năm cũng chẳng nhẫn tâm giết bỏ. Tôi tưởng rằng thời gian 3 năm, sự đời rồi sẽ biến đổi, thế nhưng kẻ duy nhất không hề thay đổi chính là chàng. Dù chàng có từng nhảy xuống sống quên hay không, dù chàng có từng quên đi tất cả hay không, thì chàng vĩnh viễn không đời nào quên được quyền lực của mình, mưu toan của mình. Chàng chưa một lần quản ngại lợi dụng những kẻ xung quanh, chàng không hề tiếc rẻ lợi dụng tình cảm, chỉ cút sao đạt được mục đích của bản thân. Đoạn chàng vươn tay, rợm xoa mặt tôi. Tôi thấy gớm liền bảo, cút đi. Lý Thừa Ngân nói, bọn họ không làm nàng bị thương đâu. Họ đều là những tay cung cử phách trong Vũ Lâm Lang do đích thân Mùi Chiếu đôn đốc. Những mũi tên ấy bắn ra, chỉ đáp xuống quanh nàng, tuyệt đối không một mũi nào có thể bắn trúng nàng. Ta không nên mạo hiểm cả nàng, thực ra lòng ta thấy hối hận lắm. Vậy A Độ thì sao? Tôi lạnh nhạt nhìn chàng, lỡ như A Độ chết cùng Cố Kiếm thì sao? Chàng lại ngẩn người, đoạn bảo, Tiểu Phong, A Độ chỉ là một đứa nô tì. Tôi tát búp vào mặt chàng, chàng cũng không hề né tránh. Tôi giận run người, cô bé ấy dùng cả tính mạng để bảo vệ ta. Cô bé ấy theo ta lội vạn dặm xa xôi từ Tây Lương tới đây. A Độ trong mắt chàng chỉ là một đứa nô tì, nhưng trong lòng ta, cô bé ấy như chị em ruột thịt. Tôi nhớ Cố Kiếm, nhớ thầy hy sinh thân mình cút cứu A Độ. Thầy nói với tôi rằng, thầy không muốn làm tôi đau lòng thêm lần nữa. Đến cả Cố Kiếm cũng hiểu, nếu A Độ ra đi, tôi sẽ đau lòng mà chết. Lý Thừa Ngân với tay ôm tôi, chàng bảo, Tiểu Phong ơi, ta thích nàng. Cái ngày ta ốm, khư khư nắm tay nàng, tận lúc tê dần mà nàng vẫn không buông. Lúc ấy ta đã tự nhủ, sao trên đời lại có con bé ngốc thế. Nhưng ta không ngờ, ta lại đi thích cô bé ngốc nghếch là nàng. Khi nàng bị thích khách bắt đi, quả thực ta sốt ruột đến phát điên lên được. Lúc ấy ta tự vấn bản thân, nếu như không cứu được nàng, ta phải làm sao đây? Xưa nay ta chưa từng sợ hãi. Vậy mà lúc nàng trở về, nàng bảo rằng nàng thích Cố Tiểu Ngũ. Ta biết Cố Tiểu Ngũ chính là Cố Kiếm, ghen tuông khiến ta suýt hóa rồ. Phải, ta không muốn tha cho hắn, bởi hắn không những là thích khách mà còn là Cố Tiểu Ngũ. Giờ Cố Tiểu Ngũ chết rồi, là lỗi của ta, ta không nên giết hắn. Nhưng Tiểu Phong ơi, ta bất đắc dĩ mà thôi. Từ nay trở về sau, sẽ còn ai dám hại nàng nữa. Ta đảm bảo với nàng, nàng tin ta một lần, nhé. Nước mắt tôi rơi ướt mu bàn tay mình, sao tôi lại thích khóc thế này. 3 năm trước nhảy xuống sống quên, lòng não nùng chỉ mong vĩnh viễn sẽ quên đi con người này. Cuối cùng tôi đã thật sự quên chàng. Tôi chỉ nhớ những chuyện kể từ sau khi lấy Lý Thừa Ngân mà thôi. Lúc ấy chàng khôi ngô tuấn tú, chàng ôn tồn lịch thiệp, chàng như thân ngọc trước gió. Lúc ấy tôi một lòng một dạ mong mỏi chàng thích mình, dẫu thoảng khi chàng cười với tôi thôi cũng được. Giờ chàng ôm tôi trong lòng, nói những lời đắm say, thế nhưng thảy những thứ ấy không phải điều tôi ao ước. Tôi lắc đầu, chùi người ra khỏi vòng tay chàng, thầy không phải Cố Tiểu Ngũ, Cố Tiểu Ngũ đã chết lâu rồi. Chàng ngơ ngác nhìn tôi, lâu lắm mới cất được lời, ta đã nhận lỗi cả rồi, nàng còn muốn phải làm sao? Tôi thấy mình đã rệu rã, thật sự không còn gì muốn nói thêm nữa, đành ngả đầu vào cột trụ. Thì ra chàng thích Triệu Lương Đệ như thế đấy, chỉ vì ả mà ngày ngày chàng cãi vã với thiếp. Vậy mà giờ đây chàng lại nói, chàng chỉ lừa ả thôi. Hoạt đầu chàng qua lại mật thiết với Cao Tế Tướng, giờ lại bảo, lão đại nghịch vô đạo, nên tịch biên cả nhà. Hoạt đầu chàng ghét nhất là thiếp, hễ mở miệng ra là lại bảo sẽ đuổi thiếp đi, giờ chàng nói chàng có tình cảm. Loại người như chàng, chàng bảo thiếp phải tin thế này đây. Lý Thừa Ngân ngưng mặt một lúc, Tiểu Phong, ta là thái tử, nên có rất nhiều chuyện, đó là bổn phận của ta. Tôi bật cười, phải, một kẻ muốn làm được hoàng đế, tránh sao khỏi lòng dạ sắt đá, nhẫn tâm và máu lạnh. Khi đó, Cố Kiếm nói với tôi câu này, tôi hoàn toàn không bận tâm, giờ cuối cùng đã hiểu. Một kẻ khi đang tiến dần đến ngôi vị hoàng đế, chàng ta ruồng rẫy lên rất nhiều những tình cảm thân thiết. Như tình cảm giữa tôi và A Độ, chàng không thể hiểu được, bởi vì làm gì có. Chàng nào đã từng tin tưởng ai, nào đã dành cho ai. Tôi hỏi, nếu một ngày nào đó, thiếp là mối nguy họa đe dọa ngôi vua của chàng, giang sơn của chàng, xã tắc của chàng, liệu chăng chàng sẽ giết cả thiếp? Vậy mà Lý Thừa Ngân khỏa lấp, Tiểu Phong, so với Hoàng Cung, Đông Cung là nơi nguy hiểm hơn cả, làm thái tử còn khó hơn làm hoàng đế. Con đường ta đi đầy gian truân, nàng không biết. Tôi ngắt lời chàng, chàng sẽ thế phải không? Sẽ có một ngày chàng giết cả thiếp. Chàng đau đáu nhìn mặt tôi, cuối cùng bảo, ta không thế. Tôi cười, từ tốn nói, chàng sẽ thế đấy. Vẫn thủng thẳng từng tiếng, chàng có biết, có một nơi gọi là sông Quên không? Chàng ngơ ngẩn nhìn tôi. Nước sông Quên, Đặng Quên Tình. Tôi chậm rãi quay người,